Phong cách chơi game của tôi không giống người thường. Chương 26-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chị đúng lúc lộ ra một cái mỉm cười hiền lành. Ai ngờ phụ nhân mặt lập tức liền âm trầm đi xuống. Lại bắt đầu thấp giọng nức nở lên. Lão công ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi nhất định là không tín nhiệm ta đúng hay không? Ta thừa nhận ta phía trước có sai. Nhưng ta đã nhận. Ngươi vì cái gì còn muốn như vậy? À, ngươi tiểu tâm tư. Ta sẽ không rõ. Đừng cho ta trang. Ô ô ô ô ô, thực mau. Hai người lại bởi vì tín nhiệm vấn đề khắc khẩu lên. Quý An nghe mà khuôn mặt chết lặng. Tam quan linh tinh. Ném lại liền không có. Đang lúc thuyền viên đau đầu không thôi thì. Hải Nguyệt đột nhiên mở miệng nói. Nhân gia phu thê vốn dĩ đều hòa hảo. Liền bởi vì ngươi lại xảo lên. Muốn ta xem. Nếu vứt đồ vật không quý trọng. Vì làm cho bọn họ an tâm. Cũng vì làm đại gia sớm một chút nghỉ ngơi. Chúng ta liền tan đi. Thuyền viên sửng sốt. Tức giận. Cái này làm sao có thể. Làm sao không được. Hải Nguyệt lại hỏi. Lúc trước ngươi nói muốn tìm kẻ trộm. Chủ yếu là để cho yên tâm. Nhưng xét tình hình hiện tại. Nếu còn muốn điều tra. Bọn họ hai người vợ. Ngươi lại muốn chia rẽ đôi uyên ương người ta. Dừng lại một chút. Y trần chờ. Ngươi thật sự có ý với vị phu nhân này. Ta không có người đừng bôi nhọ người khác. Thuyền viên nâng cao khí lợi hơn. Vậy thì tại sao không muốn bóc đi? Lại nói. Chưa ném cái gì thì chỉ ném một vật kỷ niệm vô dụng. Ăn trộm rồi cố ý ăn trộm cái này. Hoặc có thể chính đội trưởng bối rối mà không biết. Hải Nguyệt nói có lý. Càng thêm trọng yếu. Trận này ông chồng mũ xanh thoạt nhìn không thể là kết cục. Dù sao tất cả mọi người đều mệt mỏi. Không khỏi hưng phấn chống đỡ. Muốn. Để trở về nghỉ ngơi. Thuyền viên hiện tại đang cưỡi trên lưng hổ khó trèo xuống. Trong lòng đang do dự. Hoàng Mao đầu tiên quay đầu lại. Trong miệng thì thào nói. Dù sao lão tử cũng không có thời gian xem bát quái. Ngày mai ta còn phải đi ra ngoài. Mệt chết đi được. Ta về nghỉ ngơi. Một số dẫn đầu. Những người còn lại do dự trong giây lát. Lần lượt rời đi. Lúc này. Cho dù thuyền viên muốn mạnh mẽ khống chế người ta cũng không làm được. Hắn hung hăng trừng mắt nhìn một người trong số 5 người rồi cũng đi theo. Kêu la, tránh được một kiếp. Quý An thở dài nhẹ nhõm một hơi. Để cho Hải Nguyệt dắt tay đi qua trại quân. Ném cho vợ chồng chung sau đầu. Ngay khi rời đi, bọn họ vẫn còn đang tranh cãi với 3 người. Sắc mặt lập tức thay đổi. Tìm đồ chưa? Chưa. Sách. Rời đi 7 ngày, hiện tại là ngày sau. Thời gian còn nhiều, người phụ nữ nhỏ giọng nói. Chú ý Quý An cùng thuyền viên. Bọn họ hai bên, nhất định có tên cùng loại với chúng ta. Chấm, vâng, đại tỷ, người đàn ông cao lớn sờ sờ mũi. Trên trán túa ra một tầng mồ hôi. Mới đó mà đã làm tôi sợ chết cây Iota ép. Sẽ không cạnh tranh với mọi người. Chỉ xứng đáng làm hình nền tiểu tam không lời trên phim truyền hình. Quý An bị Hải Nguyệt bắt trở về. Hai người một lần nữa ngã trên thảm. Chắc là ở trước mặt rừng cây nụ hôn quá say mê. Chú ý không ít. Trong mắt có một ít nhiều ánh mắt tò mò. Em đến để làm gì? Quý An hạ giọng. Hải Nguyệt nói. Lúc tỉnh dậy không thấy anh ở đó. Liền ra ngoài tìm. Lúc đó thấy anh sốt ruột quá. Em mới nghĩ ra biện pháp như vậy. Dừng một chút. Y trầm giọng nói. Em vừa hôn anh. Anh sinh khí sao? Quý An sửng sốt một chút. Lắc đầu. Không có. Rốt cuộc từ phương diện nào đó. Hải Nguyệt ngược lại cứu cậu một mạng. Hải Nguyệt thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vậy là tốt rồi. Ngày mai còn lên đường. Ngủ thôi. Ân. Ngủ ngon. Hai người ôm nhau mà ngủ. Phòng phát sóng trực tiếp người đã nghĩ phun tào cái gì? Bọn họ là tận mắt nhìn thấy Hải Nguyệt khẽ meo meo đi theo chủ phòng đằng sau. Đem sự tình tất cả đều xem ở trong mắt Hải Nguyệt là người chơi. Cho nên muốn đồng đội với chủ phòng ta cảm giác không giống. Hẳn là NPC quan trọng, mặc kệ. Này đối CP ta ăn. Mạo Mỹ Cường đại tiểu thiếu gia công. Em, Mơ màng hồ đồ chủ phòng thụ. Cái này ta có thể lên đường khai sáng nào. Ngày hôm sau, ông mặt trời nhoi lên, lăn lộn cả đêm, tất cả mọi người miễn cưỡng bò dậy, cả người đói khát yếu ớt vô lực. Một ngày hôm qua, tất cả thức ăn của họ đều là cây ăn quả, năng lượng quá thấp, thuyền trưởng tối hôm qua mất đồ, sắc mặt ảm đạm lạ thường, ánh mắt thường xuyên nhìn về phía Quý An cùng nhóm người tối hôm qua. Hiển nhiên là đang nghi ngờ bọn họ. Quý An thể hiện bộ dáng cái gì cũng không biết, thuận theo tự nhiên đi tìm đồ ăn. Nhìn cậu như vậy, cho dù là thuyền trưởng muốn tìm cũng không tìm được nguyên nhân. Chỉ có thể hung hăng trừng mắt nhìn cậu, rất nhanh liền sinh khí. Quý An sợ trái cây độc, chuyên môn tìm chim mổ lên cây, tận lực lựa chọn số lượng lớn chiết ra. Đáng tiếc mùa hè trái cây có hạn, lớn nhất vẫn là vô tội hữu dụng. Hải Nguyệt hỏi, An An, có đói hay không? Quý An gật đầu, ân, một cái, anh chờ chút, ta bắt gà cho ngươi. Nói xong câu đó, thiếu niên giống như một mũi tên, lao đi. Quý An tiếp tục làm công việc trong tay, ngẫu nhiên hường nhìn phía thiếu niên rời đi một vòng. Qua khoảng 20 phút, Quý An hoa quả đều hái hết. Hải Nguyệt đem hai cái lông gà rừng xinh đẹp trở về. An An, lại xem, đây là em bắt được nha. Hắn nhắc tới gà rừng cao lớn, bày ra đầy thịt tứ chi. Ta vốn là chỉ tưởng hai con chuột lang, không ngờ bọn họ trực tiếp đụng vào tay của em. Quý An nhìn trái dại trong tay, sau đó nhìn gà rừng, đặc biệt không nhịn được nuốt nước miếng. Thật, thật, đói. Chờ một chút, em giao một con gà rừng này cho bọn họ, để lại một con cho chúng ta. Hải Nguyệt tính toán làm nũng. Ta bắt được, nên là của ta. Quý An yên lặng gật đầu. Cả hai quay trở lại cái động. Chắc chắn, đã gây ra một cuộc xáo trộn nhỏ. Ngạo tào, gà rừng lấy ở đâu ra? Hoàng Mao thò người tới. Nước miếng chảy ròng ròng. Hai mắt sáng quắc nhìn chằm chằm gà rừng. Ước gì có thể nuốt vào một ngụm. Thịt, đây là thịt, thật tuyệt, giờ đã có đồ ăn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có ngày tôi bật khóc vì ăn thịt gà. Này một con cho các người. Còn lại của tôi cùng An An. Hải Nguyệt đem trong tay một con gà rừng nhét vào. Sau đó chính mình dẫn theo một con gà rừng khác đi vào dòng suối phía dưới. Bắt đầu gờ yêu ta ết gà nhổ lông. Như thế nào vậy a? Một con làm sao đủ đủ? Đó là nó. Nếu là người giàu có được giao hợp tác, vậy thì có phần sòng phẳng. Chúng tôi cũng nhặt củi lửa cho. Hai người chia một con gà. Chúng ta 12 người cũng chia một con gà. Thật quá đáng. Một đám người nhìn chằm chằm Hải Nguyệt, tức giận bất bình, muốn dùng ngôn ngữ khiến hắn lùi lại. Lại dâng thêm một con gà. Quý An khóe mắt liếc bọn họ một cái. Nếu không muốn nói chuyện, liền giao con gà trong tay. Chúng ta có thể tự mình nhặt củi, không cần quấy rầy các ngươi. Vừa hạ giọng, Hoàng Mao liền dẫn đầu ôm gà, tỏ vẻ phản kháng cực độ. Nếu có thể ăn phần thịt trong miệng, ngu gì bỏ đi. Thấy Quý An thái độ bướng bỉnh, chỉ còn lại có một con gà sắp khó giữ lại. Ngoại trừ nhìn không rõ người nọ thấp giọng mắng vài câu, những người còn lại đặc biệt giỏi gờ yêu ta ết gà và chuẩn bị nấu canh gà. Nồi nấu được nhặt lên, khá nhỏ, vừa vặn cho vào nguyên con gà. Gà sau khi ăn xong, bọn họ bưng cái ấm nước. Quý Nhất nhấm nháp canh gà còn sót lại. Đối nghịch với bọn họ, Quý An ở đây có thể nói là gây hận cho người khác. Gà nguyên con, nửa con nướng chín nấu canh, không kể nước biển, không nêm thêm gia vị vẫn khiến họ no bụng. Vì chỉ có một cái nồi nên sau khi nấu canh, rửa đi nấu lại, cứ như vậy lăn lộn. Một buổi sáng trôi qua, cho dù là như vậy, cũng khó có thể chắc chắn cảm giác trước kia khiến ai cũng vừa lòng. Thậm chí oán hận cũng thiếu rất nhiều. Dưới sự lãnh đạo của thuyền trưởng, bọn họ tiếp tục vứt bỏ viện nghiên cứu. Có lẽ Hải Nguyệt bắt được con gà rừng là có lý do. Vốn dĩ mọi người chỉ biết đi dạo, hiện tại sẽ chú ý tới xung quanh, muốn bắt một ít đồ ăn hoang để lo bữa tối. Có thân hình mềm dẻo, thậm chí có thể bò thẳng lên cây. đào mấy tổ chim. Ừ, ngươi xem đằng kia có giống heo rừng không? Có người trong đám người mở miệng. Cách đó không xa trong đám cỏ, một con vật nào đó lộ ra nửa mông và đuôi. Da màu nâu, lông thưa, đuôi nhỏ đung đưa, tràn đầy sức sống. Hình như vậy, còn chờ cái gì? Nhào vô, đỏ cả mắt, người đàn ông cầm đầu. Trên tay cầm một con dao nhỏ, cứa vào mông con lợn khiến đối phương hú vía. Quay cuồng, Hoàng Mao cũng cao hứng. Oa, thật là heo. Quý An ngẩng đầu đang định liếc mắt nhìn. Người thanh niên bên cạnh đột nhiên vươn tay phải ra, ngăn lại phía sau, ánh mắt ngưng trọng. Đừng đi, hoàn cảnh không thích hợp. Cách chương.